Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, ta muốn cáo mụ mụ. Ngoan, đến nói cho ta biết, tại sao phải gọi ta ba ba? Mặc dù phỏng đoán qua nguyên nhân, nhưng Ikiyo còn là muốn xác nhận một chút, lại nói, xưng hô thế này là rất cho lực, là rất kích thích. Nhưng là, Ikiyo còn không muốn đem mình tiết tháo, ranh giới cuối cùng làm cơ hồ cùng không a. Mặc dù mình vốn là không có bao nhiêu, Tergekis lệch ra cái đầu, vịn gương mặt cười híp mắt nói ra, bởi vì ba ba liền là ba ba nha. Cho nên muốn kêu ba ba nha. Ngạch, Ikiyo cứ như vậy ngu ngơ nhìn xem Tergekis, kéo ra khóe miệng, tốt a. Cỡ nào hoàn mỹ giải thích? Cái rắm a, Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu, dừng tay nói ra, mặc kệ nguyên nhân gì, vẫn là đừng gọi ta ba ba, gọi ta Ikiyo là được. Tergekis nghe được cái này có chút bất mãn nâng lên miệng nhỏ, chắp tay sau lưng lắc đầu nói, không cần a, bởi vì ba ba là ba của ta, ta một người ba ba, cho nên ta chỉ cần kêu ba ba. T. Ikiyo càng thêm buồn rầu hai phân. Không có biến hóa, Tergekis có thể nói mặc dù rất yêu kề cận mình, nhưng rất nghe lời a. Làm sao một biến hóa cứ như vậy dã? Như thế ra, Ikiyo hướng phía trước đi hai bước, có chút uốn lượn thân thể, cùng Tergekis nhìn ngang nói, Tergekis a, người dạng này sẽ để cho ta rất khổ não. Cho nên thay cái xưng hô, tốt. Tergekis khuôn mặt có chút hủy khuất nhìn xem Ikiyo, mặc dù không nói chuyện, nhưng lại hung hăng lắc đầu. Sách, ngươi cái này, ai? Ikiyo bất đắc dĩ vỗ vỗ Tergekis đầu, cười khổ nói, vậy dạng này có được hay không? Về sau lúc không có người, ngươi còn như vậy gọi ta. Các loại khi có người, ngươi liền gọi ta Ikiyo. Tốt không? Nói đến, tốt như vậy giống cũng không tệ đâu. Một cái tương đương kích thích xưng hô, còn không cần bị mia. Samantha các nàng khinh bỉ, mà Tergekis cứ như vậy ủy khuất nhìn xem Ikiyo. Có chút lùi lại hai bước mím môi một cái nói, ta muốn đi cáo mụ mụ. A, Ikiyo nguyên bản đều coi là muốn lừa gạt thành công, không nghĩ tới Tergekis lại ra kinh người ngữ điệu. Mụ mụ, miêu miêu miêu, Tergekis lúc nào lại tìm cái mụ mụ. Này lại Ikiyo ngược lại là đầu linh sống lại. Mụ mụ, cái này sao? Tại Ikiyo xem ra tuyệt đối là mình trong hậu cung bên trong một cái. Với lại, vẫn là cùng Tergekis có thể nói là tương đương họ hàng gần một cái. Không phải như thế nào lại bị gọi mẹ. Như vậy cùng Tergekis họ hàng gần đều có ai? Lily, Lily cái này hay có thể nói là tương đương thân cận Tergekis. Trong đó Lily từ trước kia liền thường xuyên giúp Ikiyo chiếu cố Pokemon, còn giống như đặc biệt chiếu cố Tergekis. Lily cái kia trong vòng 3 tháng cũng thường xuyên tìm Ikiyo Pokemon tới chơi đùa nghịch. Có lẽ còn có Domino, Karen, Maya, bởi vì các nàng ba cái thường xuyên giúp Ikiyo chăm sóc Pokemon. Ikiyo cẩn thận phân biệt một cái, có thể làm cho Tergekis nói ra lời này, liền đại biểu cho cái kia cái gọi là mụ mụ. Tất nhiên trong lòng mình có rất nặng phân lượng, thậm chí có thể làm cho mình nghe lời. Như vậy kết quả đi ra, còn cần nhiều lời sao? Tuyệt đối là Lilia. Chỉ là không nghĩ tới a, Tergekis thế mà gọi Lily mụ mụ. Chẳng lẽ Lị Lị chân xem nàng như nữ nhi? Ikiyo khổ não nhìn xem Tergekis, bất đắc dĩ nói, người thật muốn gọi như vậy. Vô luận như thế nào đều muốn gọi như vậy. Ikiyo cũng nghĩ qua, kỳ thật một cái xưng hô mà thôi, cũng không thể như thế nào, chỉ là đại biểu cho mình tiết tháo, ranh giới cuối cùng nát đầy đất mà thôi. Về phần người khác đem Tergekis xem như Ikiyo thân nữ nhi, đừng làm rộn. Tergekis thấy thế nào đều có cái 12, 13 tuổi, 14, 15 tuổi, coi như nói nhỏ chuyện đi, cũng có cái 10 tuổi, mà Ikido cũng bất quá 16, 17 tuổi thôi. Có cái lớn như vậy thân nữ nhi, có thể không nháo, lại nói, ngoại nhân những cái kia cặn bã thấy thế nào? Ikido là cho tới bây giờ đều không để ý, duy chỉ có quan tâm, cũng chỉ có còn không có công lược tới tay những cái kia các muội tử. Cùng Winona mà thôi, về phần đã công lược tới tay, nhiều nhất cho Ikido mấy cái khinh khỉnh, đem Ikido xem như biến thái mà thôi, qua một trận các loại quen thuộc là được, bất quá cũng không phải nhiều vấn đề lớn. Đối với những cái kia không có công lược tới tay tùy tiện một lời giải thích liền có thể đi qua a. Ân, ba ba, ba ba, ba ba, Tergekis một bên gật đầu, một bên nghịch ngợm cười. Tốt, tốt, tốt, đừng kêu, về sau tùy ngươi chậm rãi gọi. Ikio bất đắc dĩ thôi thôi tay, liền quay đầu nhìn về phía Domino nói, đi đem Gumi, Băng Vulpix, Brion, Dachix đều gọi đi sân huấn luyện. Đợi lát nữa ta đi qua nhìn thấy bọn nó. Là, chủ nhân, Domino quái dị mắt nhìn Ikio cùng Tergekis, liền vội vàng cúi đầu xuống lui ra ngoài. Ikio lần nữa quay đầu nhìn về phía Tergekis, nhéo nhéo cái cằm nói đến, cho ngươi đặt tên tốt. Tergekis, Tergekis gọi, chờ sau này gặp Tergekis, cái kia không liền gọi lăn lộn, đều có thể a, chỉ cần là ba ba đặt tên, ta đều có thể tiếp nhận. Tergekis chớp mắt, cười một tiếng, liền hướng Ikido đi vào hai bước, để cho ta ngẫm lại. Nói xong, Ikido nghiêng đầu bắt đầu suy nghĩ, mà nhưng vào lúc này, Tergekis đi vào Ikido trước người thời điểm, đột nhiên nửa quỳ mà xuống, duỗi ra tay nhỏ kéo hướng Ikido khóa kéo. Tergekis động tác cũng đánh thức Ikido, vội vàng nắm được Tergekis tay nhỏ, có chút kinh ngạc nói ra, ngươi muốn cái kia? Không không không, ngươi từ chỗ nào học được? Ấy, ba ba không vui sao? Tergekis ngẩng đầu tò mò nhìn Ikido nói, thế nhưng ba ba trước kia rất thích cùng Kamirei còn có mụ mụ cùng một chỗ yêu yêu a. Ta lúc nhỏ đều thấy qua. Kamirei còn nói với ta, trong nhà nữ nhân đều có cùng ba ba yêu yêu. Chẳng lẽ ba ba chán ghét ta, không muốn cùng ta yêu yêu? Nói xong, Tergekis trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa hiện ra ủy khuất biểu lộ. Vành vành lên miệng tiếp tục nói, ta muốn cáo mụ mụ. Ikido là triệt để nhức đầu, làm sao cũng nhìn không ra. Tergekis lại là loại này tính tình, đã không phải là nhí nha nhí nhảnh đi. Lúc nhỏ, thấy qua, giống như, có lẽ, có khả năng, dù sao Ikido là nhớ kỹ không rõ. Yêu yêu, cái này tuyệt đối là cùng Kamirei học được. Không nghĩ tới Kamirei lại bắt đầu tai họa chính mình Pokemon. Về sau muốn chú ý một chút, tỉnh ngày nào bị Kamirei cho hố. Converter, Miss Dux về phần cùng Tergekis yêu yêu. Ân, Ikido quả rất muốn, nhưng vấn đề là, Ikido có loại cảm giác, một khi để Tergekis gọi như vậy lấy mình, làm tiếp loại chuyện đó, vậy mình tiết tháo, ranh giới cuối cùng tuyệt đối là một đi không trở lại. Mặc dù đã nát đầy đất, nhưng dính dính vẫn có thể dùng mà. Nhưng là, chẳng lẽ cứ như vậy một mực không ăn? Vậy chẳng phải là muốn gặp sét đánh? Xem ra tiết tháo, ranh giới cuối cùng cái gì thật cùng mình vô duyên. Ikido lắc đầu trước tiên đem suy nghĩ đều ném một bên. Cúi đầu nhìn xem Tergekis cười cười nói, cái này, muốn à, đương nhiên muốn a. Nhưng ta vừa rồi không nói nha, ta này lại có việc muốn làm, chờ ta làm xong sự tình lại cùng ngươi. Dù sao tại Ikido xem ra, vẫn là trước kéo một hồi đi, để cho mình tại hào hào cảm thụ một chút tiết tháo tồn tại cảm giác. Tốt a, Tergekis lần nữa bĩu môi ra. Đi trước sân huấn luyện a. Tương đương buồn rầu đâu. Ikkyo nhìn xem bốn cái Pokemon, có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán. Giấu kéo tương đương, Gumi cười híp mắt nhìn xem Ikkyo kêu lên tiếng. Băng Vulpix, Brion, Dutch đều tò mò nhìn Ikkyo. Cái này ba cái Pokemon có thể nói vẻn vẹn cùng Ikkyo gặp mặt một lần mà thôi. Nhưng ba cái Pokemon tại huyễn tưởng hương trong khoảng thời gian này sớm liền biết được một chút sự tình, nơi này tất cả mọi người cùng Pokemon đều muốn nghe Ikkyo lời nói. Cho nên, cái này càng đã dẫn phát ba cái Pokemon lòng hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút Ikkyo là cái người thế nào? Ba ba đang suy nghĩ gì? Tergekis tại Ikkyo sau lưng hiếu kỳ hỏi. Để cho ta tại suy nghĩ một chút, đợi lát nữa lại nói. Ikkyo thôi thôi tay, tiếp tục lâm vào buồn rầu bên trong. A, Tergekis nhu thuận gật đầu, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại Ikkyo sau lưng. Mà Ikkyo thật rất khổ não, bởi vì muốn chuẩn bị đi hoen địa khu thời điểm chỗ mang theo Pokemon. Số lượng cái gì không nói trước, Pokédex cái gì đã sớm bị Ikkyo những cái kia thủ hạ tiến sĩ nhóm cải tiến qua. Căn bản sẽ không hạn chế Pokemon số lượng, nhưng vấn đề ngay ở chỗ này. Ikkyo căn bản chưa nghĩ ra mang cái gì Pokemon đi, mang nhiều hơn đi, vậy mình khẳng định chiếu không chú ý được đến. Phải biết nhất biết chiếu cố Pokemon Lily nhưng không ở bên người. Về phần mang lên Maya hoặc là mang cái Breeder, cái kia không tại Ikkyo cân nhắc bên trong, cho nên liền tất yếu chọn lựa một chút. Greninja, Venusaur, Charizard, Aggron, đây đều là chủ lực đội A. Raichu, Salamon, Golipot, cái này ba cái Ikkyo đã là nơi thả, chờ sau này nhớ tới lại dùng dùng. Tergekis đã hóa thành nhân hình, cũng không muốn nói nhiều. Không chỉ có không cần Ikkyo tới chiếu cố, nói không chừng còn biết chiếu cố Ikkyo đâu. Mà đi huen thời điểm mang theo trên người cũng thuận tiện bồi dưỡng a. Các loại mang theo trên người bồi dưỡng. Nghĩ tới đây, Ikkyo là nhớ tới đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?